Chương 590 tối cường thăng cấp hệ thống. Lần này toàn lực ứng phó. Lúc này do hắn mà xảy ra, vậy hắn nên phụ trách, mặc kệ này kiện sự tình cùng Phục Vân Sang có quan hệ hay không. Nhìn ba cái lão giả bắt nạt Phục Vân Sang, Long Phi chính là không sảng khoái, này tính là gì? Phục Vân Sang nhìn Long Phi, trong lòng cảm kích, thế nhưng lập tức nói, "Ê Long Phi, này kiện sự tình không cần ngươi quan tâm, ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết." Phục Vân Sang mới vừa nói xong, Phục Thiên Long lập tức quát lên, "Lê tiểu tử, lời nói là ngươi nói, ngươi phụ trách, vậy thì do ngươi phụ trách, nếu như lần này đấu giá hội chúng ta Phong Nguyên Thương Minh bị mất mặt, mặt ngươi muốn vì thế chịu trách nhiệm hoàn toàn." Một cái khác trưởng lão lập tức cười nhạo nói, "Hề hắn phụ trách? Hắn lấy cái gì phụ trách? Hắn có tư cách gì phụ trách? Trừ phi có người người bảo đảm." Sát theo đó, lại một tên trưởng lão nhìn Phục Vân Sang nói, "Ê Vân Sang, hắn là ngươi mang tới, chuyện này nên do ngươi người bảo đảm. Nếu như nếu là hắn để Phong Nguyên Thương Minh mất thể diện, này ngươi hiện tại chức vị hẳn là hủy bỏ, đồng thời trục xuất Phục gia, vĩnh viễn không thể sờ chạm Phong Nguyên Thương Minh sự vật." "Ta xem được. Cũng chỉ có như vậy." Ba danh lão người một sướng một họa hãy cùng hát hí khúc tựa như, tất cả thật giống như thương lượng xong đồng dạng. Phục Vân Sang lập tức cả giận nói, "Ê Phục Thiên Long, ngươi có ý gì? Phục gia nặng bảo vệ bị cướp, chuyện này căn bản là cùng Thần Đế Học Viện không quan hệ, lui vạn bước giảng. Cho dù cùng Thần Đế Học Viện có quan hệ, vậy lần này là người nào chịu trách nhiệm? Giống như là ba người các ngươi đi. Hiện tại xảy ra chuyện tính tại trên đầu ta, các ngươi đã cho ta Phục Vân Sang là dễ khi dễ như vậy sao?" Phục Vân Sang đã không phải là 4 năm trước Phục Vân Sang, nàng hiện tại cũng hiểu được làm sao cường thế. Phục Thiên Long cười nói, "Ê Phục Vân Sang, ngươi thật giống quên mất ngươi là Thần Đế Thành người tổng phụ trách, xuất sự tình đương nhiên là ngươi phụ trách. Hơn nữa." Phục Thiên Long trên mặt mang theo khinh bỉ nhìn Long Phi, nói, "Ê vị này Nam Thiên Vực tới đại nhân vật nói rồi hắn phải chịu trách nhiệm, vậy dĩ nhiên là hắn phụ trách. Này kiện sự tình quyết định như vậy. Nếu như lần này Phong Nguyên Thương Minh tại đấu giá hội bên trên mất mặt lời nói, Phục Vân Sang, ngươi liền không phải là Phục gia người rồi. Mặt khác, Thần Đế Học Viện vị kia trưởng lão 5.000 viên tiên thạch sự tình ngươi tốt nhất tại năm trong ngày hoàn thành, nếu không thì ngươi này Thiên Phượng Lầu đều sẽ bị tạc nát bét." Nói xong, Phục Thiên Long bỗng nhiên đứng lên, nhìn Phục Vân Sang cùng Long Phi một mắt, cười lạnh một tiếng, "Hi hư." Bước đi ra ngoài cũng vào lúc này rơi vào trong vách tường Trần Thiên Phi lung lay cái cổ, từ hôn mê tỉnh lại, hai mắt giận dữ, "Vì vừa nãy ai mẹ hắn ra tay? Lão tử giết chết hắn." Ngực một cái năm ngón tay ấn ký hắc sắc chưởng ấn, tại hắn sau khi tỉnh lại này đạo chưởng ấn chậm rãi bị thôn phệ, biến mất rất là quỷ dị. Vị kia xuất thủ cường giả hai mắt bi vi chìm xuống, vừa nãy một chưởng tuy rằng không phải toàn lực, thế nhưng đầy đủ nhập tiên cửu phẩm điên phong võ giả biến thành tàn phế, nhưng là Trần Thiên Phi thật giống như không có chuyện gì người như thế. Phục Thiên Long nhìn Trần Thiên Phi một mắt, cười lạnh một tiếng, "Ê một con lợn, sau đó ỉ chúng ta đi." Phục Thiên Long đi tới sân nhỏ khẩu, xoay người nhìn Phục Vân Sang đắc ý cười nói, "Ngày này kiện sự tình ta sẽ hướng hội trưởng hồi báo, Vân Sang tiểu chất nữ, ta kỳ chờ biểu hiện của các ngươi nha." Ha ha ha, vô cùng đắc ý, hung hăng, còn lại hai năm trưởng lão cũng giống như vậy, bọn hắn hôm nay tới chính là đem trọng bảo bị cướp trách nhiệm giao cho Phục Vân Sang, đặt mình ngoài sự việc, bởi vì này kiện sự tình là bọn hắn không chịu đựng nổi, chỉ có thể tìm hình nhân thế mạng, vừa vặn Long Phi gây thượng Thần Đế Học Viện, này hai kiện sự tình thẳng thắn liên hệ cùng nhau, trực tiếp đẩy lên Phục Vân Sang trên đầu trong sân. Phục Vân Sang sắc mặt rất khó nhìn, nhìn Long Phi nói, "Ở ngươi không nên nói, này kiện sự tình với ngươi không có bất cứ quan hệ gì, Long Phi các ngươi đi nhanh lên đi. Rời đi nơi này, đã đến Thần Đế Học Viện khảo hạch tháng ngày xuất hiện ở xuất hiện, chờ các ngươi gia nhập Thần Đế Học Viện Phong Nguyên Thương Minh cũng không dám động các ngươi. Trách nhiệm này quá lớn, đây chính là một nhóm lớn trọng bảo, gom góp một năm qua kết quả, chính là vì lần này đấu giá hội, bây giờ không có, Phong Nguyên Thương Minh lấy cái gì đi so với, lấy cái gì đi theo cái khác Thương Minh tranh cướp, một khi lần này mất đi tranh đoạt năng lực, Phong Nguyên Thương Minh lần này e sợ phải bỏ ra phi thường đánh đổi nặng nề, e sợ sẽ bị xa lánh xuất Thần Đế Thành, tại Thần Đế Thành mất đi sức ảnh hưởng, Phong Nguyên Thương Minh e sợ, nghĩ tới những thứ này Phục Vân Sang nội tâm chính là căng thẳng. Long Phi nhìn Phục Vân Sang đầy mặt khuôn mặt u sầu, nghĩ đến Phục Thiên Long những kia đắc ý sắc mặt, nói, "Ê tỷ, này kiện sự tình bởi vì ta, bọn họ muốn xem chuyện cười của ngươi, muốn đem ngươi gạt ra khỏi Phong Nguyên Thương Minh." "Tiên sư nó, lão tử không đáp ứng." Long Phi đè ép một bụng hỏa, tại hỏa ly thành thời điểm hắn bỏ mất một lần, Lúc ấy hắn tại Đại Hoang Sơn không có cách nào để Phục Vân Sang chịu ủy khuất, hiện tại, hắn tuyệt đối sẽ không lại để cho Phục Vân Sang được oan ức, muốn chế giễu đúng không, cười nhạo chúng ta là chứ, chờ, Long Phi song quyền nặng nắm, nội tâm rất là không sảng khoái, nói, không có trọng bảo, không có trấn tràng bảo vật, ta luyện chế, không có đan dược, ta luyện chế. Ta nhất định phải đánh ba người bọn họ mặt. Thời điểm này, Mạn Đà La cũng đi tới, nói, Ê Vân Sang tỷ, Long Phi nhất định có thể làm được, chúng ta cũng nhất định sẽ giúp ngươi. Trần Bàng Tử vung lên tay áo, nói, Ê lão đại, ngươi cứ nói đi, muốn ta làm cái gì? Ta còn cũng không tin, mẹ nó con chim, thực sự là không sảng khoái. Phục Vân Sang nhìn Long Phi nội tâm vô cùng cảm động, thế nhưng nàng rất rõ ràng lần này đấu giá hội không phải Hỏa Ly Thành cái loại này đấu giá hội, sẽ không bởi vì mấy viên đan dược, mấy trương phù lục liền có thể thay đổi, cần chân chính có dùng, đồng thời chiến lực cường hãn đồ vật bất quá, có thể có Long Phi những câu nói này, nàng cũng không hối hận, đánh lên tinh thần cười nói, để ta tin tưởng các ngươi muốn cái gì liền nói với Lôi Thúc, hắn có thể lấy được tất cả các ngươi mong. Muốn. Long Phi. Ta còn có sự tình đi xử lý, mấy ngày nay có thể sẽ rất bận, khả năng không thời gian tới xem các người. Phục Vân Sang cười nói, ánh mắt của nàng rất bất lực, Long Phi biết Phục Vân Sang không tin hắn, lần này đấu giá hội quá trọng yếu, hơn nữa chỉ có ba thiên thời giữa, ai sẽ tin tưởng một cái chỉ có nhập tiên cửu phẩm người đâu, nếu như là Long Phi lời nói, hắn giả bất sẽ tin tưởng, nhìn Phục Vân Sang mang theo bất lực rời đi, Long Phi đau lòng một cái, lẩm bẩm nói, rồi lần trước cho ngươi được oan ức, lần này ta một định bất hội. Chợt Long Phi nhìn Mạn Đà La, nói, người ta hiện tại cần trợ giúp của ngươi. Mạn Đà La nhìn Long Phi trọng trọng gật đầu, nói, người ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Được. Mập mạp, ta cần ngươi thu thập liên quan với lần này đấu giá hội tất cả đại thương minh tin tức, ta cần biết bọn hắn bán đấu giá vật phẩm là cái gì. Tiểu Anh. Ngươi liền trong sân chờ lệnh. Long Phi nhìn Yên Quỷ Lôi, nói, Ê Lôi Thúc, ta cần luyện khí nhà xưởng. Còn có cao phẩm cấp quán thạch, mặt khác ta cần ngươi cho Mạn Đà La cung cấp độc linh thảo. Ta cũng cần cao phẩm cấp đích linh thảo. Số từ 1800.